Chương 199, manh mối. Dừng ở đây, A Tần giác ngón tay khẽ nhúc nhích, bóp bạo song phương công kích, đứng ở chính giữa, ngựa khí hờ hững nói. Thấy thế, Thiên Vị học viện viện trưởng cùng tu la giới cường giả đều là sức sở, lộ ra mở mịt biểu lộ, không biết Tần giác là từ đâu nhảy ra. Nhưng hai người đều có chút kiêng kỵ, cho rằng là đối phương giúp đỡ. Dù sao, có thể như thế nhẹ nhõm đón lấy bọn hắn công kích người, lại há hội phổ thông thế là hai người vô ý thức hỏi, ngươi là ai lời vừa nói ra, hai người nhất thời càng thêm ngộng bức, tình huống như thế nào không là đối phương giúp đỡ Tần giác hai tay phụ về sau, thản nhiên nói, ngươi hẳn là lần này tu la giới phái tới người mạnh nhất ta nghe vậy, La Kiệt khẽ như mày, biểu lộ có chút cảnh giác. Hắn đúng là lần này xâm lấn huyền cơ giới người mạnh nhất, nhưng huyền cơ giới không phải chỉ có một vị thái hư cảnh sao, hiện tại chuyện gì xảy ra cùng lúc đó. Thiên Vị học viện viện thở dài một hơi, chỉ cần không phải đối phương giúp đỡ liền tốt. Ân La Huyên bọn hắn đâu? Cho tới giờ khắc này, La Kiệt mới chú ý tới, theo hắn cùng một chỗ đến đây mấy người lại không thấy. Không cần tìm, bọn hắn đã chết. Tần giác hứng hờ nói. Cái gì? La Kiệt kinh hãi, lập tức tản ra linh thức, ý đồ tìm kiếm, đáng tiếc cái gì đều không tìm được. Nhiều như vậy đại thánh cảnh cường giả. Thế mà tại như vậy trong thời gian ngắn bị giết chết, La Kiệt có chút khó có thể tin. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là, trong đó có một cái người là La Kiệt thân đệ đệ là ngươi làm dấu ở khôi giáp hạ, La Kiệt chất vấn nói. Không sai. Tần giác nhẹ gật đầu, không che giấu chút nào. Tìm chết La Kiệt giận không kèm được, linh lực cuồn cuộn, trong lúc nhất thời khí tượng ngàn vạn răng rắc theo La Kiệt phóng thích toàn bộ linh lực, bao trùm ở trên người hắn khôi giáp lập tức không chịu nổi. Vỡ ra lít nha lít nhít đường vân, lập tức từng mảnh chốc ra, lộ ra bên trong cường tráng thân thể. Giờ khắc này, La Kiệt đúng là cưỡng ép đột phá thái hư đệ nhất cảnh, bước vào đệ nhị cảnh cấp độ. Mắt thấy cảnh tượng này, Thiên Vị học viện viện trưởng hơi biến sắc mặt, nguyên lai từ đầu đến cuối, La Kiệt đều tại ẩn giấu thực lực, các ngươi toàn đều phải chết. La Kiệt lạnh lùng nói, đây chính là ngươi át chủ bài sao? Tần giác tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí hơi có vẻ thất vọng. Liên thái hư đệ ngũ cảnh vĩnh dạ đại đế hắn đều có thể miếu sát, huống chi thái hư đệ nhị cảnh với lại vĩnh dạ đại đế nắm giữ lấy hai loại linh lực, cũng không phải phổ thông thái hư đệ ngũ cảnh, so sánh dưới, La Kiệt đơn giản không đáng giá nhắc tới. Hừ, cố lộng huyền hư. La Kiệt lập tức thôi động linh lực, phóng tới Tần giác. Hắn muốn để cái này nói khoác không biết ngượng thiếu niên trả giá đắt, nhưng mà La Kiệt vừa động, Tần giác đã giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Nam căn tinh tế ngón tay không nhìn thẳng bất luận cái gì phòng ngự, bắt hắn lại cổ ngô. La Kiệt há to miệng, phát hiện chính mình càng không có cách nào động đậy, liền linh lực vậy mất đi liên hệ, liền giống bị phong bế kinh mạch toàn thân một dạng, căn bản là không có cách sử dụng. Tại sao có thể như vậy? Liền xem như thái hư đệ tam cảnh, vậy không có khả năng tại như vậy trong thời gian ngắn phong kín hắn kinh mạch toàn thân. A chẳng lẽ, trước mắt thiếu niên này là thái hư đệ tứ cảnh? Thậm chí đệ ngũ cảnh cấp bậc cường giả không gì hơn cái này. Tần giác nhếch miệng, cười nhạo nói. Tại La Kiệt trước mặt, Tần giác lộ ra phá lệ gầy yếu, phảng phất một quyền liền có thể đánh ngã. Nhưng giờ phút này, ngược lại là La Kiệt bị một chiêu chế trụ, hình thành so sánh rõ ràng. Một bên khác, Thiên Vị học viện viện trưởng sớm đã trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Từ đầu đến cuối, nàng đều không thấy rõ Tần giác động tác. Sau đó Tần giác cứ như vậy không hỉ hệ u ra sao ca không chế được La Kiệt. Cái này tờ hờ tờ la vừa rồi cái kia để nàng nan giải vô cùng tu la giới cường giả có phải hay không chỗ nào sai lầm? Người biết linh ương giới sao? Tần giác cũng không có vội vã giết chết La Kiệt, mà là mở miệng hỏi. Linh ương giới La Kiệt sững sờ, lộ ra mở mị thần sắc, tựa hồ không biết Tần giác đang nói cái gì. Tần giác nhíu mày, lập tức không chút do dự thi triển siêu hồn thuật. Hắn nhưng không hứng thú cùng La Kiệt nói nhảm. Nửa ngày, Tần giác tiện tay vứt bỏ nguyên hồn trọng thương La Kiệt, như có điều suy nghĩ. Trên thực tế, La Kiệt xác thực không biết linh ương giới. Bất quá từ La Kiệt trong trí nhớ Tần giác biết được, tu la giới cường giả vô số, chia làm mười mấy nhánh quân đội, mỗi nhánh quân đội phụ trách khác biệt thế giới. La Kiệt không biết một cái vài ngàn năm trước xâm lược thất bại thế giới ngược lại cũng bình thường. Xem ra, chỉ có thể tự mình đi tu la giới đi một chuyến. Tần giác lâm vào trầm ngâm. Trước mắt, tu la giới hẳn là duy nhất biết linh ương giới vị trí cụ thể địa phương. Tần giác nhưng không muốn tiếp tục lưu tại cái này nam ti nữ tôn thế giới. Mặc dù nhưng cái này thế giới quy tắc căn bản vốn không sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, nhưng hắn tại linh ương giới cư ngụ 10 năm lâu, nơi đó có hắn sư huynh, đồ đệ cùng sủng vật, làm sao có thể buông tay không quản. Cái kia tiền bối lúc này, thiên vị học viện viện trưởng cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, biểu lộ do dự, sợ không cẩn thận chọc giận Tần Giác, sau đó giống như la kiệt. Thế nào Tần Giác nghi hoặc? Ta có thể giết chết hắn sao? Thiên vị học viện viện trưởng chỉ vào đã hôn mê La Kiệt nói ra. Giờ phút này La Kiệt nguyên hồn thụ trọng thương, chính là giết hắn thời cơ tốt nhất. Nếu không có trở ngại Tần Giác, thiên vị viện trưởng đã sớm động thủ. Tần Giác, có thể. Dù sao Tần Giác đã lục soát qua hồn, gia hỏa này vậy đã mất đi tác dụng. Đa tạ. Nghe vậy, thiên vị viện trưởng đại hỉ, lập tức dựng thẳng chỉ thành kiếm, chạm tại La Kiệt trên đầu. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng, nguyên hồn trọng thương La Kiệt trực tiếp bị chặt đi đầu, lập tức linh lực khẽ động, đem nguyên hồn xoắn nát. Đến chết mới thôi, La Kiệt khả năng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Làm xong cái này chút, thiên vị viện trưởng lần nữa không người nói, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút. Nếu như không phải Tần Giác, bằng vào La Kiệt thực lực chân thật, đối toàn bộ huyền cơ giới tới nói đều là chàng tai nạn, mà nàng khẳng định đứng mũi chịu sào, thân tử đạo tiêu. Mặc dù Tần Giác là cái nam nhân, nhưng có thực lư cờ thế na y, liền xem như nam nhân lại như thế nào chỉ là, thiên vị viện trưởng không rõ, huyền cơ giới lư cờ na ho xuất hiện một vị cường đại như thế tồn tại. Nàng nhưng không biết Tần Giác căn bản không thuộc về nơi này. Ân, nhẹ gật đầu, Tần Giác không có nhiều lời, đưa tay xé mở lâm thời không gian, phi thân mà ra. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vội vàng theo sát phía sau, căn bản không dám nói lời nào. Tần Giác vừa rồi biểu hiện đã triệt để chinh phục các nàng. Nói một cách khác, tựa như một cái tuyệt thế mỹ nữ tại một bầy trước mặt nam nhân thể hiện ra không gì so sánh nổi mỹ lực mở dạng, cho dù cái này bọn đàn ông bình thường lại kiêu ngạo, giờ phút này cũng không nhịn được quỳ dưới gấu quần, chỉ bất qua giới tính trao đổi thôi. Khi Tần Giác bọn người đi ra lúc, phía dưới chiến tranh cơ bản đã kết thúc, đã mất đi thánh cảnh cường giả, còn lại quân đội bất quá là giao thất thịt cá thôi. Với lại tận mắt nhìn thấy Tần Giác một quyền phá thành, những tu la giới đó chiến sĩ nơi nào còn có tâm tình tiếp tục đánh xuống, không có đảo mệnh đều coi là tốt. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.